Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 146, C146, trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương Thiến sững người. Theo bản năng hỏi, cái gì? Chị dâu Châu có bảo tôi mua bánh đậu xanh và trả tiền. Nhưng chị ấy chỉ có tờ 50 xu nhăn nheo trong tay. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói rằng 50 xu có thể giúp đỡ gia đình mẹ đẻ. Sau khi Tư Niệm nói xong, xung quanh chìm vào im lặng. Tiểu Trương Thiến muốn mở miệng nhưng khi đó cô ta chỉ thấy Châu Vân đưa tiền. Không thấy bao nhiêu. Châu Vân cũng sững người. Kinh ngạc nhìn cô. Tư Niệm liếc nhìn cô một cái. Bình tĩnh nói. Tôi nghĩ hoàn cảnh chị dâu Chu cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa tôi nghĩ cô ấy đã giúp gia đình tôi trong ngày cưới nên tôi đã cho cô ấy rất nhiều. Không nghĩ điều này khiến mọi người cho rằng chị ấy chi nhiều tiền để mua nhiều bánh ngọt như vậy. Tôi không chỉ không thu tiền mua bánh mà còn nhờ chị dâu Châu mua đậu xanh để bắt đầu kinh doanh nhỏ. Vì vậy số tiền mà chị dâu Châu có là tôi đưa để mua đậu xanh. Chỉ là tôi không cho chị ấy nói cho người khác biết. Nên chị ấy mới nói dối. Khiến cô nghĩ rằng chị ấy ăn trộm tiền đúng không chị Châu? Chu Vân còn chưa kịp phản ứng. Cô cấy hơi sững sờ. Mãi cho đến khi Tư Niệm chớp mắt nhìn cô ấy. Cô ấy mới chợt tỉnh táo lại. Biết Tư Niệm đang giúp mình. Theo những gì Tư Niệm nói. Mẹ chồng không có bằng chứng về việc một mình ăn trộm tiền. Bà cũng không thể đuổi cô đi và éo cô ly hôn với chồng. Chỉ là Châu Vân không ngờ rằng Tư Niệm sẽ giúp như vậy. Cô và Tư Niệm không tiếp xúc nhiều. Chỉ gặp nhau trước khi Tư Niệm kết hôn. Bởi vì cô ấy không nói nhiều nên số lần nói chuyện với Tư Niệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải thương con nên muốn mua chút bánh đậu xanh cho Tư Niệm. Có lẽ cũng sẽ không có liên hệ. Cô ấy không ngờ rằng Tư Niệm sẽ nói dối giúp mình. Trong lúc nhất thời, Châu Vân hai mắt đỏ lên. Cảm kích nhìn cô, gật đầu nói. Đúng vậy, đó là tiền của chị Tư Niệm. Những người xung quanh không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Họ có chút ngạc nhiên. Nhưng những gì Tư Niệm nói quả thực không phải là không có lý. Vào ngày cưới của cô, hầu hết những người có mặt đều đã đến. Nhiều người đã từng nếm thử món bánh đậu xanh của Tư Niệm. Thậm chí nhiều người còn khen ngợi sự khéo léo của cô. Nhà họ Chu cũng giàu có và nổi tiếng nhất trong thôn của họ. Thái độ của Chu Việt Thâm đối với Tư Niệm khiến mọi người đều kính trọng Tư Niệm. Ai cũng muốn có quan hệ tốt với cô. Bây giờ Tư Niệm đã nói ra điều này. Không ai nghi ngờ gì nữa. Nhưng Tiểu Trương Thiến không tin điều đó. Bởi vì cô ấy không thấy Tư Niệm đưa tiền cho Châu Vân. Vì vậy cô ấy đang nói dối. Cô ta lập tức nói. Chị nói dối. Số tiền này rõ ràng là chị dâu cất giấu. Vừa rồi chị ấy nói là tiền do chị ấy may vá. Nếu chị đưa cho chị ấy, sao chị ấy không nói? Chị dâu, chị thật quá đáng. Tiền không muốn thì thôi đi. Có cần phải hợp tác với người ngoài lừa gạt chúng tôi như vậy không? Chúng tôi không phải đồ ngốc. Lúc đầu bà Trương còn có chút do dự. Nghe được lời này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ánh mắt Tư Niệm không còn thân thiện nữa. Việc người thị trấn kết hôn với người trong thôn của họ đã gây tranh cãi khá nhiều. Tuy mọi người đều khen ngợi cô, bà Trương lại cảm thấy mọi người đều là chân chó. Muốn lấy lòng nhà họ Chu nên mới đạo đức giả như vậy. Bà có một chút cũng không khinh thường. Hơn nữa nhà bà cũng không phải nghèo đến mức không ăn được thịt. Cũng không cần lấy lòng tiểu bối để được một ít thịt. Bây giờ xen vào chuyện riêng của gia đình bà còn khó chịu hơn. Tư Niệm nhún vai, không thèm để ý đến ánh mắt nghi hoặc của hai người. Nhàn nhạt nói, đương nhiên tôi không muốn nói. Việc làm ăn còn chưa bắt đầu, không thể truyền miệng khắp nơi. Nếu không làm được, chẳng phải rất xấu hổ sao? Vì vậy để tránh xấu hổ tôi đã xin chị dâu Châu không được nói cho người khác biết. Không ngờ lại mang đến cho chị ấy phiền phức như vậy. Cô căn bản không biết chị dâu tôi. Ai sẽ tin cô? Tư Niệm cười nói. Tin hay không tùy cô. Tôi cũng không biết rõ cô. Cho nên cô tin hay không tôi cũng không cần quan tâm. Tại sao tôi phải quan tâm cô? Một người ngoài cuộc nghĩ như thế nào? Khi Tiểu Trương Thiến nghe thấy điều này, khuôn mặt cô ta tái xanh vì tức giận. Nhìn thấy sự tự tin và dáng vẻ không nao núng của Tư Niệm, những người xung quanh về cơ bản đều tin cô. Bà Trương không cam lòng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng chân muỗi cũng là thịt. Lấy được tiền thì không có lý do gì lại cho đi. Bà ta lập tức nói. Cô khoe khoang cái gì? Châu Vân không quen biết nhau. Cô tìm cô ấy làm gì? Nhà tôi không có nhiều đậu xanh như vậy. Tôi không quen chị dâu Châu. Tôi chỉ biết chị ấy đến nhà tôi giúp việc rất nghiêm túc nên tôi mới nhớ đến chị ấy. Tuy nhiên, thấy chị ấy rất thích bánh đậu xanh của tôi. Việc cô ấy nảy ra ý tưởng kinh doanh bánh đậu xanh là điều tất yếu. Tình cờ là chị dâu tôi nói nhà ngoại có đậu xanh nên tôi nhờ cô ấy giúp đỡ. Nhờ người giúp mua ít đậu xanh. Chuyện lớn như vậy không thể biện minh sao? Tư Niệm thở dài. Tôi là người mới tới đây. Thực ra cũng không quen thuộc với mọi người. Chính là chị dâu Châu đề nghị giúp đỡ tôi. Vì vậy tôi mới nhờ giúp đỡ. Tôi còn định dạy chị ấy làm món chè bánh đậu để bán. Không ngờ chuyện lại thành như vậy. Nghĩ lại nếu biết như vậy, sau này tôi nhất định không dám. Những gì cô ấy nói rất chân thành, khiến mọi người cảm thấy xấu hổ. Mặc dù Tư Niệm đã ở đây một thời gian, nhưng cô mới kết hôn. Chỉ từ ngày cưới, mọi người mới trở nên quen thuộc với cô. Trước đây nghe nói cô nấu đồ ăn rất ngon. Hễ có ai đi ngang qua nhà họ Chu đều phải dừng lại hít một hơi mới rời đi. Tất cả những người trong trang trại cũng khen ngợi cô ấy vì đã làm đồ ăn ngon cho ông chủ Chu. Mọi người đều ghen tị. Họ không ngờ Tư Niệm lại tốt như vậy. Vì Châu Vân đã giúp đỡ nên muốn đưa Châu Vân cùng đi làm ăn. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Tiểu Trương Thiến nói rằng cô ta đã nhìn thấy Châu Vân đưa tiền cho gia đình ruột thịt của mình. Mẹ con Tiểu Trương Thiến nghẹn ngào không nói nên lời. Họ không tin. Nhưng những gì Tư Niệm nói là có cơ sở và không thể bác bỏ. Chị Tư Niệm, chị định dạy chị Châu làm bánh đậu xanh. Chị cũng dạy em được không? Con em thích ăn bánh đậu xanh của chị. Em muốn tự mình làm. Đúng đúng đúng. Mọi người đều nói chị nấu ăn rất ngon. Chúng tôi muốn học hỏi chị. Cô muốn đậu xanh sao? Ở nhà tôi có. Bán rẻ cho cô. Sự chú ý của những người xung quanh đã hoàn toàn bị thu hút bởi màn dạy làm bánh đậu xanh của Tư Niệm. Không chỉ vì ngon mà học xong còn có thể kinh doanh nhỏ. Ai mà không muốn kiếm tiền? Mọi người đều ghen tị với Châu Vân vì có cơ hội này. Cảm thấy nhà họ Tiểu Trương Thiến thật ngu ngốc khi không biết nắm bắt cơ hội tốt như vậy. Đừng nói đến việc làm bánh đậu xanh. Nếu họ có thể tạo mối quan hệ tốt với Tư Niệm, sau này mua thịt cũng rẻ hơn. Vốn tưởng rằng Tư Niệm sẽ không vui. Ai ngờ cô cười. Muốn học đương nhiên có thể. Dù sao cô cũng không dựa vào cái này kiếm sống. Dùng phương thức này xây dựng tốt quan hệ với mọi người cũng sẽ không lỗ. Bánh đậu xanh nói thì dễ. Nhưng không phải ai cũng làm được. Những người xung quanh đột nhiên trở nên phấn khích. Cô thật hào phóng. Không giống như một số người. Nhà tôi có rất nhiều đậu xanh. Tôi cho chị, không lấy tiền. Vâng, tôi sẽ trả học phí chị. Chúng tôi không thể lợi dụng chị. Xung đột của gia đình Tiểu Trương Thiến đã được giải quyết theo cách này. Nhìn thấy Tư Niệm bị bao vây ở trung tâm và mọi người xung quanh vội vã chộp lấy cơ hội này. Tiểu Trương Thiến ngay lập tức hối hận. Cô ta không ngờ lại thành ra thế này. Bánh đậu xanh chị dâu mang về. Cô ta có mấy miếng. Nếm thử thấy ngon nên cho rằng chị dâu tiêu nhiều tiền. Đã rất tức giận, một món ăn ngon như vậy. Nếu thực sự có thể học, sau này mở một cửa hàng nhỏ trong thị trấn cũng không tệ. Chỉ là không ngờ cơ hội tốt như vậy lại biến mất như vậy. Bà Trương mặc dù không muốn lấy lòng Chu gia, nhưng miếng thịt đến miệng lại chạy đi làm sao không đau lòng. Lập tức không nhịn được nói. Vợ Tiểu Chu. Dì không có ý trách cô, chỉ là vợ lão Tam không có nói cho dì biết, dì cái gì cũng không biết cho nên hiểu lầm. Việc kinh doanh đừng để trì hoãn chỉ vì dì, dì vẫn hy vọng rằng mọi người có thể chơi cùng nhau. Đúng rồi, Dì là người đã bảo Tiểu Vân đến giúp đỡ cô. Khi những người xung quanh nghe thấy điều này, họ lập tức chửi rủa không biết xấu hổ. Bà Trương hẳn đã thay đổi thái độ vì cô ấy lo lắng rằng Tư Niệm sẽ không dạy bà ấy. Rõ ràng vừa rồi còn sỉ và giờ lại vờ như không có chuyện gì. Tư Niệm nghe vậy, chẳng những không trách móc, ngược lại còn có thái độ tốt nói. Dì cả nghĩ nhiều rồi. Chuyện như vậy sao có thể trách chị dâu Châu? Chị ấy đã vì con mà chịu đựng quá nhiều. Tôi biết ơn còn không kịp. Lúc bà Trương còn đang lúng túng, Tư Niệm lại nói, cũng là lỗi của cháu. Cháu để chị dâu Châu giấu nên bị dì hiểu lầm. Không liên quan gì đến dì. Đều là lỗi của cháu. Ai cũng không khỏi thán phục trước những lời lấy ân báo oán này. Tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Thật là một cô bé ngoan. Đúng rồi, tôi quên nói chị Trương. Ở tuổi chị dâu Châu, có chút tiền riêng không phải là bình thường sao? Mua đậu xanh tiền còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Lại còn đòi ly hôn. Thật chuyện bé xé ra to. May mà Niệm Niệm ở đây. Nếu không nếu thật sự xảy ra chuyện, cô ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Phải rồi, ngày nay ai trong tay cũng không có vài đồng. Có vậy cũng làm ầm ĩ, mọi người giúp Tư Niệm nói. Bà Trương cảm thấy có gì đó không ổn, nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi nghe mọi người, bà ấy nghĩ rằng mình thực sự đã làm điều gì đó sai trái. Nhất thời không thể nói một lời. Châu Vân CSS lặng nhìn cảnh này. Linh Phun, chương 145 cho giáp. Cách chương.